Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Truy tìm sự thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Lưu Tiệp lái chiếc Prado chạy hối hả về hướng nội thành. Có một cuộc họp nhất trí về phương diện an ninh của hội thao toàn quốc, tuyệt đối không thể đến trễ, càng không thể vắng mặt. Vì chuyện này, sáng nay sở trưởng Cát còn đặc biệt gọi điện cho anh để dặn dò. Chuyện công tác vệ sinh đặc chủng là việc dân sinh, còn chuyện hội thao toàn quốc là việc chính trị, tất tài đều rất quan trọng, chuyện nào cũng không được chậm trễ. Chính anh còn nói đùa một câu: tôi cứ xem như mẹ và con dâu đều rơi xuống sông, không cứu người nào thì cũng không được. Nhắc đến con dâu, sức tập trung của anh lại có chút bị phân tán. Thoáng một cái, bản thân đã hơn tứ tuần rồi. Nhưng kể từ khi làm cảnh sát, suốt ngày chạy vụ án rồi ra hiện trường không quản ngày đêm, những người giới thiệu đối tượng cho vừa nghe thấy nghề nghiệp của anh đều xua tay. Cảnh sát, pháp y, nhà tang lễ, ba chuyện người mai mối không quản. Về sau, đổi sang bộ phận văn phòng rồi, vẫn bận rộn từ sáng đến tối, đến mức không uống nổi một ngụm nước. Đến tận bây giờ về nhà còn phải để cha mẹ già gần 70 tuổi làm cơm cho ăn. Câu nói mà hai vị ấy nhắc mãi là: có ngày hai chúng ta đều đi hết cả để xem ai làm cơm cho con. Anh vẫn cười đồ hí hửng: không sao, cho nên vì có nhà ăn mà. Tuy vậy anh thật sự không biết lời này có phải càng khiến cha mẹ đau lòng hơn hay không. Nếu nói về cô gái anh thích thì không phải là không có. Chỉ có điều không phải lúc mình nên ngỏ lời, đã không ngỏ lời thì cũng là lúc anh ngỏ lời người ta đã là hoa có chủ mất rồi. Tuổi tác lớn dần, da mặt càng dày, nhưng dũng khí để thật sự dấn thân vào một mối tình lại ngày càng ít đi. Rất nhiều phụ nữ cố ý bám vào người anh đều chẳng phải do nhìn vào cái chức danh cấp phó sở trưởng của anh thôi sao. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như Lôi Dung. Anh vẫn luôn âm thầm thích Lôi Dung suốt nhiều năm nay, nhưng địa điểm công việc cách xa nhau nghìn dặm, về tuổi tác thì lại lớn hơn cô ấy mười mấy tuổi, lại mang hình tượng óc bé bụng phệ, người ta vừa ý chỗ nào được chứ. Nhưng thật sự là do ngồi văn phòng nhiều quá nên anh mới có bộ dạng này. Nhớ lại năm xưa anh cũng là một mẫu tiểu thịt tươi ấy chứ. Có khả năng xúc tiến một chút không nhỉ? Lưu Tiệm khẽ nhấc mí mắt cụp xuống ghê gớm do quá béo, để lộ ra một tia kỳ vọng hư ảo trong ánh mắt. Chờ Lôi Dung trải qua một đêm trong phong chi tử, sáng sớm mai đến đón cô ấy, mình biểu lộ một chút tấm lòng thì sao? Nên nói sao cho phải nhỉ? Không được, có giết chết thì mình cũng không nói ra những lời như anh thích em được. Không thì mua một bó hoa hồng đỏ rồi đưa cho cô ấy mới vẻ hào phóng tự nhiên bảo: cho cô đỡ sợ một chút. Ôi thôi mẹ ơi, cái này vớ vẩn quá rồi. Nghĩ đoạn, anh bất giác cười. Tối nay phong chi tử sẽ không xảy ra chuyện gì, sẽ không gây ra mối nguy hiểm gì cho Lôi Dung chứ? Có lẽ là không, không đến nỗi đâu. Tuy nó đúng là một hung trạch, nhưng không phải có rất nhiều người sẽ đến đó sao? Lần trước trong lúc trò chuyện với Tu Thúc, ông ta còn đặc biệt nói đến hung linh sợ nhất là Dương Thịnh, nơi nào cô hơi người vượng ma quỷ sẽ không dám làm càn. Về phương diện này thì nghe lời Tu Thúc chắc chắn sẽ không sai. Thế nhưng có lẽ vào cái ngày mà Triệu Hồng Pha chết thì người đến là ít hơn hay sao? Không phải ông ấy vẫn cứ chết một cách rất kỳ dị hay sao? Trong phòng kín, một ngọn đèn lẻ loi, một con dao nhọn, một thi thể trông giống như tự sát nhưng lại cũng giống như bị giết. Vấn đề là nếu là bị giết thì là ai đã dùng cách gì và làm như thế nào? Liên tưởng đến cảnh Trụ Hồng Pha cạo lớp sơn tường suốt đêm như thể đã phát điên, đường vằn đỏ có hình mạng nhện trên người, ông ấy vung vẩy con dao làm bếp chém ngã người giúp việc. Cả ảo giác đáng sợ được tạo ra trong cái lần mình đến thăm phong chi thự một mình, lúc bước vào căn phòng mà về sau Triệu Hồng Pha đột tử trong ấy. Đột nhiên, như thể có một người bị phong kín ở đằng sau bức tường đang đập lên chối chết để cầu cứu vậy. Có tiếng khóc và tiếng kêu thét vang lên bên tai. Bảo không có hung linh tác quái, ai mà tin được. Có phải mình nên quay lại đón Lôi Dung về thì tốt hơn? Cũng chỉ là một ý niệm thoáng qua rồi lại ngay lập tức phủ định. Chiếc đồng hồ trên cổ tay nhắc nhở Lưu Tiệp thời gian họp đã sắp đến gần, nhất định phải lao đến đấy cho đúng giờ mới được. Không sao đâu, dù gì đã có tên nhãi Hầu Kế Phong bảo vệ Lôi Dung rồi mà. Lòng bàn chân anh đạp thẳng xuống chân ga, tốc độ xe tăng nhanh thêm một chút. Dù sao con đường này cũng trống trải, chẳng có xe gì mấy, cũng không cần kiêng dè. Đột nhiên có một chú bé nào chạy phóc ra. Những khu hộ ở lều cũ kỹ đổ nát dọc hai bên con đường, đừng bảo là người mà đến một con chó cũng không có. Bầu trời u ám ghê gớm, thế giới đang lùng nhùng một cách ẩm ướt như thể đã bật mở một cỗ máy làm ẩm khổng lồ không gì sánh bằng. Trời sắp mưa rồi đấy nhỉ, nhưng ngẩng đầu nhìn thì lại không thấy gợn mây nào. Cái vẻ u ám tuy không có mây đen mà dường như mây đen đè chặt thành phố thế này trông càng đáng sợ hơn, báo hiệu trước một trận mưa lớn ngã rạ cành khô, thế trận như chút nước đang đến gần. Sự u ám tuy không có mây đen mà lại dường như mây đen đè chặt thành phố. Người Lưu Tiệp chợt run lên, đột nhiên anh đã nghĩ ra điều gì đó. Câu nói mà Lô Dung không chủ tâm nói ra, bầu trời u ám tuy không có mây đen mà lại dường như mây đen đè chặt thành phố trước mắt này. Hiện trường vụ tự sát của Triệu Hồng Pha, toàn bộ đội công nhân vệ sinh đặc trùng bị giết hại ở Phong Chi Tử. Vị trí và tư thế phô bày của một thi thể trong số đó cùng với hai vết máu khiến người ta nghi hoặc. Mọi thứ chẳng lẽ là vì... Trời ơi, thì ra là như thế. Sự thật được phát hiện ra đột ngột, như thể một chiếc kim đuôi của con bò cạp có độc đâm thủng vào cụm thần kinh tủy giống, khiến anh đau đớn tận xương, sờn hết tóc gáy. Bỗng anh đạp thẳng xuống phanh xe, một tiếng ken két vang lên. Chiếc Prado dừng lại bên đường, lốp xe để lại một vết phanh thật sâu do ma sát trên mặt đường. Không được, mình phải quay lại, mình phải quay lại ngay lập tức, nếu không thì... Anh đánh cái vô lăng ngay trong tay mình, vừa định quay đầu chiếc xe, đột nhiên một chiếc xe tải hạng nặng chạy đến từ xa. Do vận tốc quá nhanh, thân xe khổng lồ rền vang rầm rầm trong lúc chạy, như thể một con bò hoang đang phi phò thở mạnh. Vốn dĩ chiếc xe tải này đang chạy theo hướng ngược lại ở bên làn xe còn lại, nhưng đến chỗ khoảng cách ước chừng còn 50 mét, đột nhiên đầu xe vung qua xông thẳng một mạch sang phía chiếc Prado. Sao thế? Đừng động như thế cơ mà, chết tiệt, nó đang định... Lưu Tiệp trông thấy đôi mắt hẹp dài như thể ca sấu của gã tài xế nọ. Hai tia sáng âm u lạnh lẽo phóng ra từ đôi mắt ấy. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi khủng khiếp. Không kịp rồi, tất cả đều đã quá trễ. Sống hơn 40 năm trời, mãi đến giờ đây anh mới hiểu rằng cuộc đời bắt đầu từ sự kéo dài dằng dặc vô hạn, nhưng không ngờ lúc kết thúc thì lại đột ngột không kịp trở tay đến thế. Anh trợn tròn mắt, muốn nhìn rõ xem tất cả những chuyện hoang đường này đã xảy ra như thế nào. Thế là anh trông thấy chiếc xe tải hạng nặng như quả núi tông vào trước đầu xe Prado. Tiếp sau, tiếng rầm cực lớn vang lên, phần mui xe lăn nhào, những mảnh gương tan nát, cột A vặn xoắn biến dạng cùng với xương chân của chính mình, gần như cùng lúc phát ra tiếng răng rắc đau thấu xương tủy. Chỉ trong chớp mắt, chiếc Prado đã bị văng đi mười mấy mét, lăn nhào va đập về phía khu hộ lều. Ánh mắt của anh cũng lăn nhào như đèn chớp dây trong sàn nhảy disco. Đùng đùng đâm, chiếc Prado như hòn thiên thạch đụng rơi nghiêng xuống, va đổ hết 5-6 căn hộ liên tiếp, cuối cùng mắc lại giữa một đống gạch vỡ ngói vụn, bốn bánh trỏng lên trời. Lôi Dung, chạy mau! Đây là ý niệm cuối cùng của Lưu Tiệp trên thế giới này. Ngay sau đó, một tiếng nổ cực lớn vang bên tai anh, một ngọn lửa dữ dội chiếm lấy đôi con ngươi của anh. Anh cảm nhận một cách rõ ràng thân thể mình bị xé tan thành từng mảnh. Chương 3. Căn hung trạch thứ nhất. Ánh sáng rọi ra từ ngọn đèn pin như chiếc lưỡi liếm lên cửa trúng trộm, rọi ra ba chữ số Ả Rập loang lổ viết dỉ xét. Không biết do thời gian đã lâu hay do chất lượng thô soàng, ba chữ số khảm kim loại không những loang lổ mà còn siêu vẹo, như thể thứ được trao lên là một sâu xương cốt bị hỏng khô từ lâu. Trên hành lang tăm tối, một thứ mùi khiến người ta buồn nôn đang lượn lờ. Thứ mùi này là thứ mùi riêng có ở không ít tiểu khu nhà ở kinh tế tiện dụng và nhà cho thuê giá rẻ. Nó bắt nguồn từ bó hành tây nằm trên cầu thang bộ, những tiếng lót từ mấy đôi giày thối bên bậu cửa sổ, dăm ba miếng cá khô được trao bằng dây thép bên dưới xà nhà, cả mấy hũ vò màu đen không biết đang ngâm thứ gì ở trong góc tường. Mùi vị của những món đồ này nồng nặc mà dính nhớp, làm người ta cảm thấy mình đang ở trong đấy, cũng đã trở thành một miếng thịt thối. Tiểu Đường bịt chặt mũi và miệng lại. Cô lén nhìn Tu Thúc đang đứng bên cạnh. Tu Thúc buộc tóc lại thành búi, mặc bộ quần áo màu đen rộng thùng thình như đạo bào, những chiếc cúc áo to tướng màu đồng càng tăng vẻ thần bí. Nhớ lại lúc tìm đến ông ta hồi chiều, không ngờ mình lại lỗ mãng thế. Ông là Tu Thúc đúng không? Tôi là Tiểu Đường, tôi muốn gia nhập tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng. Trong một gian nhà kho bên ngoài được sơn màu xanh lam nhạt, Tú Thúc đang nói gì đó với mấy công nhân. Nghe thấy câu hỏi của cô gái đột nhiên xông vào này, ông ta khẽ đẩy kính, ánh mắt lạnh băng soi xét cô từ trên xuống dưới mấy lượt rồi khẽ gật đầu. Tiểu Đường hơi ngây ra, ban đầu cô còn tưởng phải trải qua mấy thứ đại loại như kiểm tra kỹ năng gì đấy, không ngờ Tú Thúc lại đồng ý nhanh đến thế. Xem ra đấy đúng là chẳng phải việc ngon lành gì, bằng không với mức độ chen lấn vỡ đầu khắp các ngành hội tuyển dụng hiện nay, sao đến nỗi phải thu nhận một kẻ không mời mà đến như mình dễ dàng đến thế. Tôi nói này, Tiểu Đường hơi chột dạ, các ông tuyển người không cần xem sơ yếu lý lịch và thi kiểm tra sao? Ngoài Tú Thúc ra, mấy công nhân vệ sinh khác đều cười lên, trong đó có một người tên là Lý Văn Giải, trông có vẻ xấp xỉ tuổi cô, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt thuần khiết, nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn bộ dạng cô là biết ngay không phải người làm việc nặng nhọc. Một người phụ nữ to béo mà hễ cười là phần thịt dưới nách rung lên loạn xạ, nói dáng người bà ta không cao, gương mặt đen nhẻm, mắt hơi nhỏ, chóp mũi vừa tròn vừa to như tể một củ tỏi to, tiếng cười thô ráp y như ngón tay, trái ngược với Đường Tiểu Đường, thoạt nhìn đã biết là người quen làm việc nặng nhọc. Về sau Tiểu Đường mới biết bà ta tên là Vương Hồng Hà, vốn là công nhân của công ty gia đình, là công nhân vệ sinh duy nhất có xuất thân chính quy trong nhóm này. Hai người còn lại thì Tiểu Đường không đoán được. Một người tên là Trương Siêu, thoạt nhìn liền biết ngay là một người thông minh lanh lợi, trong khuôn mặt nhỏ hơi nhọn của anh ta có một đôi mắt tròn xoe láo liên, anh nhìn tinh nhảy soi tứ phía, lại còn mang một thứ ý vị tràn đầy vẻ châm biếm đối với vạn sự vạn vật. Mái đầu nhỏ rẽ ngôi của anh ta được trải bóng loáng, hơn nữa anh ta là người duy nhất trong số mấy người này không có một vết bẩn nhỏ nào trên đồng phục. Còn một người nữa là người lớn tuổi nhất trong nhóm, cũng là người mà Tiểu Đường vừa nhìn là đã thấy căm ghét. Lão khoảng 50 mấy tuổi, bộ dạng trông rất giống Ngô Mạnh Đạt, mái tóc ngắn xám xịt dễ ghét, khuôn mặt vuông, bằng mắt còn to hơn cả con mắt, phía trên môi có một nhúm râu nhỏ. Lão đứng ở đấy, thân người vặn thành ba đường cong, chiếc quần rộng thùng thình được mắc trên phần ba bụng nhô lên đó cao, cứ hễ nó tuột xuống thì lão lại dùng tay phải nắm lấy đống quần kéo lên trên, ánh mắt cực kỳ dung tục. Tôi là Lão Bì, chữ Bì trong Bì Quy Đầu. Lão cười hề hà bằng ngón tay hình chữ V với Đường Tiểu Đường. Tu Thúc nhìn Lão Bì một cái, lão lập tức thu nụ cười về. Công tác vệ sinh đặc trùng không phải là ngành nghề kỹ thuật cao gì cả, biết quét nhà, trà rửa, biết cạo xương tường là được, nhưng có ba điều kiện không thể thiếu được. Nếu cô tự cảm thấy mình làm được thì mọi chuyện tôi đều ok. Tu Túc nhìn Đường Tiểu Đường nói. Ba điều kiện cứng gì? Gan thép, dạ sắt, mũi điếc. Đường Tiểu Đường thấy hơi khó hiểu, chớp nháy đôi mắt to xinh đẹp hai cái. Tôi không hiểu lắm. Gan thép tức là phải gan dạ, đi vào hung trạch khó tránh khỏi sẽ gặp phải những chuyện đáng sợ không thể dự liệu được. Nếu không đủ gan dạ, sợ đến mức phát bệnh, thậm chí sợ chết ngay tại chỗ đều là chuyện có khả năng xảy ra. Dạ sắt tức là hệ thống tiêu hóa phải khỏe mạnh, đừng thấy máu me là nôn ói, bằng không rốt cuộc là dọn dẹp hung trạch hay dọn dẹp thứ côn nôn ói ra. Mũi điếc nghĩa là đừng quá nhạy cảm với mùi vị. Pi bảo là trong hung trạch cảnh sát đã dọn thi thể, các mảnh thi thể hết rồi, nhưng mùi tanh, mùi thối, mùi đại tiểu tiện của nạn nhân không thể xua đi được ngay. Nếu không có một chiếc mũi điếc mà nhạy cảm quá mức thì cũng sẽ phải chịu tội rằng giặc không ngưng nghỉ. Tu Túc thoáng nhìn Đường Tiểu Đường. Tôi thấy bộ dạng cô tiểu thư kiêu kỳ thế này, có làm được không đấy? Tiểu Đường hất đầu. Đừng xem thường, tôi đây là nhân viên pháp y đấy. Lời này vừa thốt ra, như tuệ vừa nổ một phát súng trong gian nhà kho vậy. Biểu cảm trên mặt của mỗi người họ đều kinh ngạc sững sờ. Cô làm pháp y ư? Tú Thúc hỏi. Sao thế, không giống à? Tiểu Đường nói với vẻ rất đắc ý. Tôi vốn công tác ở trung tâm nghiên cứu pháp y Lô Dung. Lý Vân Giai trợn tròn mắt. Đó là cơ quan nghiên cứu pháp y hàng đầu Trung Quốc đấy. Thì ra là môn đệ của Lô Dung pháp y, thất kính rồi. Tú Túc nói nhạt. Có chút tranh luận nho nhỏ đã xảy ra giữa tôi và cô ta sáng nay, thì chiều nay cấp dưới của cô ta đến tìm, muốn gia nhập đội ngũ của tôi. Ông đừng hiểu lầm, Đường Tiểu Đường nói. Tôi không phải được chị ấy cử đến theo dõi ông đâu, tôi chỉ muốn học cách làm sao xua đuổi hung linh từ ông thôi. Vậy e là cô phải thất vọng rồi, Tu Thúc nói. Công tác vệ sinh đặc chủng phụ trách việc dọn dẹp các tàn dư không phải là bằng chứng còn sót lại ở hiện trường phạm tội, chứ không phải là thầy phong thủy hay đạo trưởng trừ ma gì hết. Dường như Đường Tiểu Đường ý thức được rằng mình đã nói sai gì đó, bĩu môi nói. Vậy được thôi. Phải rồi, có chuyện này phải nói trước với cô. Mấy người họ đều đã được tập huấn trong khoảng một tháng, còn trải qua cả những lần thực tập nghiệm thu hợp lệ, bắt đầu công tác vào việc chính thức từ hôm nay. Cô mới vào lần đầu cũng đã thấy tình hình của chúng tôi rồi đấy. Không thể trích thêm nhân lực ra để tập huấn đặc biệt cho riêng cô nữa. Cô cứ trực tiếp vào việc nha. Với lại không có đồng phục, cô mặc thường phục được không? Tu Thúc hỏi. Tiểu Đường cúi đầu khẽ nhìn qua bộ đồ thể dục bằng nhung thiên nga màu hồng nhạt trên người mình, rồi nói một câu thật to. Không thành vấn đề. Đừng nhận lời dứt khoát như vậy. Tu Thúc nói. Còn vài chuyện nữa cũng nên nói rõ ràng từ trước thì hơn. Công việc này không có lương cố định. Quét dọn một hung trạch đơn lẻ, chi phí mà chính phủ cấp cho là bất luận bao nhiêu người đi nữa, mỗi hộ là 1.000 tệ. 1.000 tệ này bốn người họ chia nhau. Cô là thực tập sinh, tạm thời không được đồng nào cả, được không? Tiểu Đường khẽ gật đầu. Công việc của mấy người họ không giống nhau. Tu Thúc giới thiệu. Lão Bì phụ trách việc vệ sinh bước đầu vật ô nhiễm. Vương Hồng Hà chủ yếu vệ sinh mặt sàn và tường. Lý Văn Giai tìm kiếm và loại bỏ các vết tích vi lượng. Trương Siêu lo việc thu gom công cụ và rác rưởi. Thế nhưng lúc thực sự vào việc rồi thì thường không phân chia rõ ràng đến thế. Cả một bộ trình tự không khác biệt gì so với các công ty gia đình thông thường. Thực ra cô mới vào thì cũng chẳng có việc gì làm. Thôi cứ đi theo mọi người, xem ai cần giúp đỡ thì giúp một tay. Tuy nhất thời chưa biết được công việc cụ thể của mấy người này là gì, nhưng Tiểu Đường vẫn vâng một tiếng rồi đột ngột thốt lên. Vậy ông làm gì? Lão Bì cười hề hề. Tu Thúc không tiếp lời, nói tiếp với Đường Tiểu Đường. Có vài quy tắc cô nhất định phải nhớ. Đi vào hung trạch rồi thì đừng ồn ào, đừng chạy đuổi trêu đùa, đừng tùy tiện di rời vật thể, đừng tùy tiện thắp sáng vật phát sáng. Vì sao? Đường Tiểu Đường hỏi với vẻ hiếu kỳ. Tu Thúc tiến lên trước một bước, đôi mắt nhìn thẳng vào hai con ngươi của cô. Chỉ cách một lớp trong kính, vậy mà dù thế nào cũng không nhìn thấy rõ ánh mắt của ông ta. Chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng kho đột ngột giảm xuống đến dưới điểm đóng băng. Nghe tôi nói này, hung trạch không phải là nơi từng có người chết, mà là nơi từng có người chết tạm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa nơi ấy với phòng giải phẫu pháp y của các người là trên bàn giải phẫu có một thi thể hữu hình đang chờ cô khám nghiệm. Còn trong hung trạch chỉ có hung linh vô hình, nó vẫn luôn tìm kiếm xem rốt cuộc ai đã giải phẫu nó. Lúc nãy cô đã hỏi tôi phụ trách làm gì, bây giờ tôi trả lời cô đây. Tôi phụ trách tìm kiếm hung linh, xua đuổi hung linh để đảm bảo mọi người có thể hoàn thành công việc một cách bình thường và an toàn. Do vậy, sau khi bước vào hung trạch, cô không phải như bọn họ, nhất định phải phục tùng sự chỉ huy và điều phái của tôi 100%, phục tùng đến mức độ mù quáng. Còn nữa, đừng hỏi nhiều câu vì sao thế. Có một bầu không khí vô cùng đáng sợ từ con người này. Tiểu Đường bất giác bước lui nửa bước, khẽ nhìn sang mấy người còn lại như thể cầu viện. Tuy vậy, điều khiến cô thất vọng là biểu cảm của họ đều đang nói rõ ràng đối với Tu Thúc họ quả thực là phục tùng đến mức độ mù quáng. Về các quy tắc khác, từ từ tôi sẽ quay lại nói thêm với cô sau. Tu Thúc giơ tay phải ra, lòng bàn tay ngửa lên. Bây giờ cô lấy điện thoại di động ra, chỉnh âm thanh thành chế độ rung, giao cho tôi cất giữ. Trong quá trình công tác không được phép nhận và thực hiện cuộc gọi. Đường Tiểu Đường lấy điện thoại ra khỏi túi quần, giao cho Tu Thúc. Tu Thúc bỏ chiếc điện thoại vào trong chiếc túi vải bố màu xám trên nền nhà, sau đó nói với toàn thể đội viên của tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng. Lần trước mọi người đã chung tay với tôi dọn dẹp hiện trường án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Phong Chi Thử, mọi người đều có biểu hiện rất tốt. Buổi tối hôm nay chúng ta phải nắm bắt thời gian làm vệ sinh mấy cái hung trạch, có thể lượng công việc sẽ tương đối lớn, không còn cách nào khác. Dẫu sao nửa năm trở lại đây, thành phố ta đã dồn lại 114 căn hiện trường án mạng trong nhà chưa được dọn dẹp. Chúng ta phải làm giống như xử lý các thực phẩm sắp quá hạn, nuốt chừng lấy chúng, nhai nghiền và tiêu hóa chúng sạch sẽ từng căn một. Phép so sánh này làm cho Đường Tiểu Đường hơi buồn nôn. Xuất phát trạm dừng thứ nhất, tiểu khu Tân Thủy Viên, Tu Thúc nói. Ngồi lên một chiếc xe van hiệu Jinbei, Lão Bì cầm lái chạy về hướng tiểu khu Tân Thủy Viên. Trong khoang xe bẩn thỉu, một thứ mùi dầu mỡ lan tỏa nồng nặc. Thân xe lắc lư nghiêng ngả, khiến thứ mùi này càng trở nên buồn nôn hơn. Từ lúc bị hoảng sợ từ sáng sớm đến giờ, tinh thần của Đường Tiểu Đường vẫn luôn luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ. Giờ đây cô tự như người bị đến bệnh viện để chữa trị, tinh thần đã thả lỏng đi nhiều. Ngay lập tức cô cảm thấy mệt mỏi đến lạ, chẳng mấy chốc đã đi vào cõi chiêm bao trong cơn trọng trành. Có lẽ là do khúc cuối khi lốp bánh xe nghiến qua gờ giảm tốc trước cổng tiểu khu hơi mạnh, công cộc một cái, Đường Tiểu Đường bị cơn rung làm tỉnh giấc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời màu xanh đen như thể từng mảng hoen tử thi, còn những tòa cao ốc liền dãy màu xám đứng sừng sững dưới bầu trời, tựa hồ từng thanh xương sườn đã xuyên qua lớp da ngoài của bầu trời mà chưa nát cả. Đến rồi. Ngồi trên ghế phụ lái, Tu Thúc chợt lẩm bẩm. Đột nhiên trong lòng Đường Tiểu Đường quặn lên, tựa hồ bị ai đấy dùng tay nắm chặt, đau đến mức suýt nữa thì nước mắt chảy ra. Đến rồi, đến rồi, đến đâu rồi? Đến điểm khởi đầu hay là đến điểm cuối rồi? Đến một nơi mình chưa từng đến, chưa từng biết đó bao giờ. Như thể cuộc phiêu bạt nửa năm trở lại đây, mỗi một lần được gọi là đến rồi, chẳng qua là vì một cuộc rời đi mới, chỉ muốn tìm một nơi để yên lòng, nhưng lần nào cũng bước vào hung trạch. Rốt cuộc, do số phận tác quái hay vì hung trạch quá nhiều? Vào thời điểm niên thiếu, một buổi chiều nào đó, khi cơn mưa lớn sắp đến, ngủ dậy từ trên giường mà mồ hôi ướt đẫm, nhìn ra cửa sổ đen kịt, mới có nỗi tuyệt vọng và chua xót thế này. Tiểu Khuê nữ, cô vẫn ổn chứ? Đứng lúc cô đang phiền muộn khôn thấu, một giọng nói hơi thô kệch vang lên bên cạnh, là Vương Hồng Hà. Lúc này Đường Tiểu Đường mới để ý thấy thứ đang đắp trên người mình là đồng phục của bà. Cô liền cười ngay với vẻ ngại ngùng, bỏ chiếc áo ra trả lại cho bà ta. Trời trở lạnh rồi, đừng bị cảm. Vương Hồng Hà lầu bầu mặc lại bộ đồng phục. Tôi không hiểu kiểu người da thô thịt dành như tôi với lão Bì làm việc này mà để cầu miếng cơm. Là để cầu miếng cơm, chứ những đứa trẻ da thịt nõn nà như các cô vì sao không làm cái công việc người không ra người mà không ra ma thế này? Tiểu Đường không muốn nói. Hơn nữa cô còn nhận ra Lý Văn Giải và Trương Siêu ngồi ở hàng ghế trước, nhìn nhau rồi nhanh chóng né tránh ánh mắt nhau. Mỗi một người ở đây đều có điều bí mật mà bản thân không muốn cho người ta biết. Sau đó họ đã đứng trước cửa phòng 701 dãy 4 tòa nhà số 1. Không hiểu vì sao ngọn đèn compact treo trên trần hành lang không có chụp đèn, chỉ để lộ một vòng uốn trông như thể con bạch xà đầu nuốt lấy đuôi kêu lẹt xẹt. Tu Thúc xem kỹ lưỡng cánh cửa trúng trụng của phòng 701, cuối cùng tìm ra chiếc chìa khóa trong một kẽ hở nào đấy giữa tấm thép và dây thép. Đầu tiên là mở cửa trống trộm ra, cạch một tiếng, rồi lại cắm một chiếc chìa khóa vào trong lỗ khóa của cánh cửa bên trong, vặn hai lần rồi đẩy ra kêu cách một tiếng, bóng đèn há miệng ra. Một luồng hơi lạnh xộc ra từ trong nhà, có chút tanh thối nhưng lại tươi mới khác thường. Cảm giác ấy rõ ràng cứ như thể đột nhiên mở cánh cửa tủ lạnh ra vậy. Điều khác nhau là luồng hơi lạnh này chỉ dừng lại trên da trong vòng không đến 0,01 giây mà đã ngấm vào tận trong tim Đường Tiểu Đường, kích động cô đến nỗi tim cô run bắn lên. Cô nhìn về phía trước như thể một người đã biết trước là sẽ xảy ra tai nạn khai khoáng đang mặt đối mặt với miệng giếng mỏ mà anh ta không thể không đi xuống. Đột nhiên có tiếng không biết ngâm vịnh hay là tiếng hát ngân nga vọng lên trong hành lang, âm thanh đơn điệu nhạt nhẽo, tựa hồ như có vô số sợi rong màu xanh lục đen mọc ra từ giữa các kẽ hở khắp bốn bức tường, vừa trôi nổi vừa sinh trưởng. Là Tu Thúc đứng trước cửa, chắp hai bàn tay lại, nhắm mắt lại niệm lầm bầm. Vạt chân của chiếc áo bào dài màu đen dường như đang khẽ lay động, khiến ông ta trông như màu tàn thuốc ở đốt trên cùng của đầu lọc điếu thuốc đã cháy hết, đồng thời đang nứt rời ra, mà ông ta lại không biết gì về chuyện này hoặc không hề bận tâm. Đường Tiểu Đường hơi sợ, khẽ đụt người về sau, va vào người Lý Văn Giải đằng sau. Sao thế? Lý Văn Giải nhận ra người cô đang run lên khẽ khẽ. Mấy lời Tu Thúc niệm là gì thế? Đường Tiểu Đường nén thấp giọng xuống hỏi. Nghe sợ quá. Kinh Địa Tạng, Lý Văn Giải khẽ giải thích. Đây là Tu Thúc đang nói nhóm người chúng ta sắp sửa xâm nhập vào lãnh địa này không hề có ác ý, xin hung linh nhất định không được làm hại những người vô tội là chúng ta. Đường Tiểu Đường thoáng bĩu môi. Anh có thật sự tin có hung linh sao? Sao lại không có được? Lý Văn Giải hơi ngạc nhiên. Không lẽ một người bị giết hại sẽ chết đi oan uổng vậy sao? Đừng tiểu đường định ra vẻ ta đây là chuyên gia pháp y, phổ cập chút kiến thức khoa học cho anh. Nhưng nhớ lại bộ dạng mình bị một chiếc móng tay làm cho sợ gần chết vào sáng sớm, lại có chút hơi ngại ngùng, không dám thuyết giảng nữa. Cô khẽ ló đầu qua bả vai Tu Thúc, nhìn vào bên trong căn nhà. Bóng tối chưa hề nhạt yếu đi phần nào bởi lời niệm tụng của Tu Thúc. Bầu không khí lạ lùng quá, mọi thứ đều không chân thật, như thể đã bước vào trong phim kinh dị vậy. Xong rồi. Niệm lời kinh xong, Tu Thúc ngẩng đầu lên. Lão Bì là người đầu tiên bước vào căn nhà. Bóng tối đậm đặc quá nên không thể nhìn thấy bóng lưng lão nữa. Như thế đã bị chìm nghỉm. Mãi đến lúc nghe thấy lão ho lên một tiếng mới biết rằng thực ra lão chỉ đứng ở sảnh cách đấy không đến 3 mét. Tiếp đến, Tu Thúc, Lý Văn Giải, Vương Hồng Hà, Trương Siêu lần lượt bước vào. Đường tiểu đường giống như Harry Potter đang đứng ở sân ga số 9 3/4, do dựng một lúc lâu mới cắn chặt lấy răng, căng đỉnh đầu bước vượt qua ngưỡng cửa như thể bước xuyên qua tường. Tất cả mọi người đều đã đứng ở dành trước để chờ cô. Thấy cô bước đến, Tu Thúc cởi chiếc ba lô vải bố màu xám xuống, lấy từ trong ra một chiếc máy tính bảng bật lên. Ánh sáng của chiếc máy tính bảng rọi sáng khuôn mặt của mỗi người đến mức trắng bệch và xanh xao hệt như ma. Tu Thúc dùng ngón tay lướt vài lần trên màn hình, vừa chỉ trỏ vào một bản vẽ và những chữ trên ấy, vừa nói với mọi người: trước tiên tôi giới thiệu qua một chút về tình trạng của căn hung trạch đầu tiên cần được làm vệ sinh tối nay. Đây là một căn hộ 2 phòng ngủ, phòng khách và phòng ngủ chính hướng ra phía nam, phòng ngủ phụ hướng về phía bắc. Căn hộ này từng 2 lần xảy ra chuyện, có 3 nạn nhân đã tử vong. Lần đầu tiên là vào 1 năm trước, một cô bảo mẫu trẻ chết bởi một sự cố ngoài ý muốn. Sau khi sự việc xảy ra, căn hộ này đã được dọn sạch 1 lần, nhưng không bởi Quách tiên sinh. Lần thứ hai là vào hơn 2 tháng trước, 2 cô tiếp viên thuê trọ ở đây bị giết. Sau một khoảng thời gian rất lâu mới bị hàng xóm phát hiện ra, tên chủ nhà nghi là hung thủ giết người đang bỏ trốn. Nhìn thấy chưa, đây chính là hung trạch điển hình. Từng 2 lần xảy ra chuyện, từng có 3 người chết. Thoáng nghĩ tôi mà da đầu đã hơi ngứa ran lên. Tu Túc, 2 cô gái ấy không phải là bị giết hại hay sao? Không thể nói là hung linh làm hại. Lý Văn Dài bỗng đặt câu hỏi. Có nghe nói qua mệnh Moza Moza chưa? Tu Túc nói. Một chứng bệnh lý rối loạn kỳ lạ. Người bệnh như thể đã bị một thế lực vô hình điều khiển, người nghịch hoặc phát cuồng, không thể tự chủ hành vi. Khi chụp ảnh mạch máu não của người mắc chứng bệnh này, có luồng mây mù lan tỏa trong bộ não. Trong bút ký Tiểu Đậu Bằng thời nhà Thanh từng nói về chuyện có một gia đình họ Mạch trong nhà gặp việc tang, cuối quan tài được để ở sảnh trước. Có một người to gan tá túc ở nhà Mạch trong đêm đó, thấy khắp người như thể băng tuyết sống, tim đập mạnh nhịp đến nỗi vọt lên tận cổ, hai bên thái dương tự dưng nghe tiếng chuông cánh, đúng như thể bệnh Moza Moza vậy. Do đó kẻ giết người thoạt trông ngỡ là A, thực ra rất có khả năng do một thế lực B tồn tại trong người A gây ra. Thế à? Lý Văn Giải gật đầu. Tu Túc giới thiệu tiếp. Địa điểm mà 2 cô tiếp viên bị giết hại chính là trong phòng ngủ chính. Hình như hung thủ có mối thù hận đặc biệt đối với một cô gái trong số đó. Hắn đã chuyển thi thể của cô ấy vào nhà vệ sinh, rồi cho vào dung dịch gì đó có chứa axit sulfuric để ăn mòn. Nói chung lại là tách rằng tiêu hủy xác. Thi thể của cô gái còn lại nằm ở giường dưới của chiếc giường 2 tầng. Khám nghiệm hiện trường cho rằng chưa từng bị di chuyển. Vì vậy, trong điểm vệ sinh của căn hộ này là phòng ngủ, phòng vệ sinh và bếp. Phía cảnh sát đã mang tất cả các vật chứng đi rồi. Trong lúc vệ sinh, chúng ta chú trọng vào mấy phương diện sau. Nhất định phải lau sạch vết máu trên sàn phòng ngủ chính, trên tường, trên giường 2 tầng. Kiểm tra xem trong bếp có mô cơ thể nào sót lại hay không, nếu có thì mang đi. Với bồn tắm trong nhà vệ sinh, nhất định phải dùng dung dịch vệ sinh lau thêm nhiều lần. Mọi người đã nhớ cả rồi chứ? Mọi người không hẹn mà cùng vâng một tiếng. Tôi làm ấm căn nhà một chút trước, sau đó đốt tả trừ hung, Tu Thúc nói. Xong việc rồi, các anh chị hắn mở thủy lộ từ phòng ngủ chính thông ra cửa chính. Tiểu đường không biết có mấy ý nghĩa được bao hàm trong câu nói này. Thấy Tu Thúc đã cắm một ngọn đèn ngủ nhỏ và một ổ cắm điện trong phòng khách, ánh sáng vàng bọt như tể nắm chặt lấy đôi bàn tay người già, cô bèn vươn tay ra mò mẫm trên tường. Nghe thấy động tĩnh, Tu Thúc quay đầu lại hỏi: Tiểu đường, cô định làm gì đấy? Ông thắp cái đèn ngủ nhỏ ấy thì nhìn thấy được gì chứ? Tôi tìm công tắc điện đây. Tu Thúc đứng phắt dậy, đảo bước về phía trước. Đã nói với cô từ trước rồi, không được tùy tiện thắp sáng các vật phát ra ánh sáng. Bản thân cô lúc đang ngủ vào buổi tối, bất chợt có người bật đèn lên, cô sẽ khó chịu lắm chứ. Chợt tối chợt sáng, như thể vấy mực lên đất tuyết, làm xáo động linh hồn đấy. Cô cứ nhất định phải chọc giận hung linh hay sao? Thế ông đây thì là gì? Đường Tiểu Đường có chút không phục, chỉ thẳng vào chiếc đèn ngủ nhỏ. Cái này gọi là làm ấm phòng, là dùng tia sáng vàng êm dịu để soi sáng cho các công nhân vệ sinh, để có thể triển khai công tác được như thường, nhưng lại không đến nỗi kích động. Nếu đã vậy, vì sao không chọn làm vệ sinh vào ban ngày đi? Công tác vệ sinh hung trạch cũng giống như công nhân của công ty gia tránh thông thường, không có thời gian làm việc cố định, ban ngày hay buổi tối đều được. Sở dĩ họ lựa chọn làm việc sau khi trời đã tối hoàn toàn là để chiều theo tôi. Chiều theo ông? Tú Thúc gật gật đầu. Công việc của họ không cần trời phải tối, nhưng công việc của tôi thì không được. Là một quách tiên sinh, tôi nhất định phải chọn 6 khung giờ có âm khí nặng, vào lúc này tôi mới có thể tìm được và xua đuổi hung linh. Đừng Tiểu Đường dựa vào tường không nói một lời. Còn gì cần hỏi nữa không? Tu Túc nói với vẻ lạnh lùng. Lời ấy có ý rất hiển nhiên là nhắc nhở. Cô đã hỏi quá nhiều câu vì sao rồi. Thôi bỏ qua đi Tu Túc, cô ấy mới đến không hiểu chuyện. Vương Hồng Hà khuyên một câu. Tu Túc không nói thêm gì nữa, bước đến bên kệ giày, không lưng xuống mò mẫm sột soạt hết một hồi, tìm được một chiếc dép nữ. Ông ta cầm theo đi vào trong phòng ngủ chính. Đây là gian phòng ước chừng khoảng 16-17 mét vuông. Một chiếc giường hai tầng trên dưới làm bằng sắt được kê sát tường. Trên trần nhà ngay phía trên có một thanh xà ngang, nhìn trước mắt cứ như thể chữ đậm trong chữ in thể tống. Chăn đệm trên giường đã bị thu rạch trơn từ lâu, chỉ còn mảnh ván giường sót lại. Đối diện bên kia giường có một chiếc bàn trang điểm màu hồng, không biết mặt gương bị bôi thứ gì lên mà trông bẩn quá thể. Dàn điều hòa hiệu Xuân Lan trông tự hồ như thể đồ cổ treo trên bàn trang điểm. Nằm bên trái của bàn trang điểm là chiếc tủ áo đơn giản làm bằng vải, dây khóa kéo mở ra toang hoác như thể lồng ngực áo phanh ra. Bên phải là một giá sách màu đen bằng sắt trông rất nghệ thuật. Trên đó có vài cuốn sách báo và vài vật dụng kim loại lộn xộn. Kế sát cửa sổ là một cái bàn hợp kim nhôm, mấy ngọn cây cảnh cắm trong lọ hoa, eo nhỏ làm bằng nhôm khom lưng xuống vừa đen vừa gầy đã chết khô từ lâu. Trương Siêu phủ bốn mảnh vật có hình miếng nửa trong suốt nền sàn nhà. Tu Túc đặt chiếc giày nọ lên trên vật hình miếng, lẩm bẩm vài câu vè. Ngón giữa và ngón trỏ quả tay phải dựng lên vẩy một phát sau tay, chỉ thấy một đốm lửa màu xanh lục lóe lên kêu một tiếng sẹt nơi đầu ngón tay. Trong tích tắc, ông ta không ngừng vẽ ngón tay theo hình vòng tròn bên tai. Đỉnh viền của một vòng này lại lớn hơn của một vòng trước. Ngay giây phút đốm lửa biến thành ngọn lửa trong lúc quay vòng, Tu Túc vẩy thẳng đầu ngón tay xoạt một cái, ngọn lửa như con rắn trườn đến trước ngực, bốc lên giữa không trung, múa may lơ lửng quay vòng không ngừng. Ánh lửa soi đỏi đôi tròng mắt của Tu Túc trông như hai hòn than đỏ rực. Đứng trước cửa phòng ngủ chính, Đường Tiểu Đường kinh hãi đến mức ngây mặt sững sờ. Ngay tiếp đó, Vương Hồng Hòa mang bao tay áo vào, dùng thùng nhựa vào hứng nước trong nhà vệ sinh, nhúng ướt cây lau nhà, tức tốc lau một mạch đoạn đường băng qua phòng khách đi từ phòng ngủ chính ra đến cửa chính. Tu Túc, thủy lộ đã dọn xong, Lý Văn Giải nói. Tu Túc dường như không nghe thấy, miệng ông ta lẩm bẩm không ngừng, tốc độ nói càng lúc càng nhanh. Trong căn phòng bé xíu này không ngờ lại có tiếng vọng khủng khiếp, liên loạn bi khổ. Toàn trong kiếp này luân hồi vãng sanh, không cần cố chấp đi đến nơi tịnh thổ của người tìm sự an lạc cho chính người. Trên vách tường và trần nhà trong thoáng chốc như đung đưa, khiến người ta sinh ra cảm giác như cả căn phòng đều đang bị nóng chảy. Một đốm lửa nhỏ xíu này đây làm sao có thể soi rọi ra hình ảnh khổng lồ như thế. Đường Tiểu Đường đang kinh sợ khôn tả, chỉ nghe thấy Tu Túc niệm xong bài vè rồi, đôi môi nhổ một miếng phụt, đôi tay ủ vào nhau, tay trái để sau lưng, tay phải chỉ về hướng trước. Ngọn lửa ấy tự hồ con trồn sấm chớp của trung linh trong Thiên Long Bát Bộ, vù một tiếng đập thẳng vào chiếc giày đang nằm trên sàn. Ngọn lửa lớn lập tức bùng lên, hơi nóng quần quần như thể nổ tung, bốc lên sùng sục đến nỗi làm tóc của mọi người trong phòng bị hất hết dậy. Đường Tiểu Đường sợ đến nỗi run lẩy bẩy, thân người quỳ sụp xuống như thể cầu xin tha mạng, ngón tay đang bấu vào khung cửa gần như bới cả vào trong gỗ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi! Điều khiến Đường Tiểu Đường sợ hãi hơn tất cả Những điều này là Tu Túc đang đứng quay lưng về phía cô ở ngay giữa phòng ngủ chính, bất chợt giơ hai tay ngẩng đầu lên, mà ông ta y hệt như đá, vẫn không mảy may cử động, tự hồ đã hoàn toàn hòa làm một với không gian và cảnh tượng khủng khiếp này. Không biết rốt cuộc ông ta là người, là ma, hay đứng giữa người và ma, tự do điều khiển sợi tơ, lèo lái cả sinh lẫn tử, cả ma lẫn đạo. Mãi đến khi chiếc giày trên sàn đã cháy đến mức gần như thành tro rồi, Tu Túc mới buông hai cánh tay xuống, giơ một tay ra. Trương Siêu liền vội trình lên một chiếc túi vải. Tu Túc nắm lấy một vốc từ trong miệng túi trải lên trên đống lửa tàn, thì ra là một vốc sỏi cát, dập tắt ngọn lửa hoàn toàn. Lý Vân Giải tiến lên trước nói: Tu Túc đã đuổi được hung linh đi chưa? Thần sắc Tu Túc nặng nề, ông ta không trả lời. Có khi nào Tu Túc đã từng xảy tay chưa? Trương Siêu vừa mở cửa sổ ra để thoát hơi khói, vừa cười bảo: Nếu chủ nhà chính là hung thủ giết người, e là hắn sẽ không trở về nữa. Một khi xa lưới pháp luật thì căn hộ này sẽ được sung công, đúng chứ? Nói đoạn, anh ta lôi một chiếc máy tính ra, bấm lách tách, không biết đang tính toán gì. Đột nhiên nghe thấy lão Mỹ la lên trong nhà vệ sinh: Chú Siêu, mau vào giúp một tay. Trương Siêu nhét máy tính vào túi, đi vào nhà vệ sinh. Tu Túc quay người lại, đưa mắt nhìn Đường Tiểu Đường đang ngồi trên sàn nhà, nói một câu với Lý Văn Giải: Các anh chị bắt đầu dọn dẹp đi. Sau đó ra ngoài ban công hút thuốc. Lý Văn Giải quỳ xuống trước mặt Đường Tiểu Đường, đưa một tờ khăn giấy lau mặt cho cô. Lúc ấy Đường Tiểu Đường mới ý thức được rằng trên mặt mình đã nước mắt giàn giụa. Cô nhận lấy tờ khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa khóc bảo: Các người đang làm gì thế? Cứ như là khiêu đại thần vậy, sợ quá đi mất. Lý Văn Giải nhìn cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu này, khóc lem nhem hết cả mặt, cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Chẳng qua là đốt tả thôi mà, có phải sợ đến mức này không? Vì sao phải đốt chiếc giày đó? Còn nữa, chuyện thủy lộ mà ban nãy anh nói có nghĩa là gì chứ? Đường Tiểu Đường vừa nức nở vừa nói. Lý Văn Giải giải thích với vẻ kiên nhẫn: Cái gọi là đốt tà ấy, đây là trình tự quan trọng nhất trước khi dọn sạch hung trạch, tức là do thầy đuổi tà. Chúng tôi thường gọi là tu. Chúng tôi thường gọi tu thúc như thế. Đúng ở chính giữa căn phòng từng xảy ra án mạng, dùng nhiên liệu rắn đã được chuẩn bị sẵn từ trước, thắp lên một đống lửa, đốt một chiếc giày mà nạn nhân từng dùng. Đấy chính là cái mà ta gọi là đốt tà. Song song với việc đốt tà, nhất định phải đồng thời dùng rẻ ướt lau sàn phòng khách và những căn phòng khác một lượt, gọi là mở thủy lộ. Như thế nếu có hung linh thì sẽ không làm hại chúng ta. Đường Tiểu Đường nghe đến nỗi ngây ra. Trong chuyện này có nhiều kiến thức đến vậy sao? Còn chẳng phải sao, nếu cô đọc nhiều sách về tướng trạch hoặc bút ký cổ thì sẽ nhận thấy sự ra đời, dọn sạch, làm mới và mua bán của hung trạch từ lâu đã trở thành một thứ văn hóa cổ. Mà đã là văn hóa cổ thì nhất định phải có cách giải thích hợp tình hợp lý đối với ý nghĩa và tác dụng của mỗi hành động. Lấy ví dụ lúc nãy Tu Túc đã nổi giận chuyện cô bật đèn đấy, đấy không phải chuyện đùa đâu. Hai người nhường đường chút, đừng đứng chắn ngay trước cửa chứ. Vương Hồng Hà đổ dung dịch tẩy trắng vào trong số nước, lại nhúng ướt cây lau nhà thêm lần nữa, nhễ nhại bước đến. Lý Văn Giải và Đường Tiểu Đường vội vàng đứng dậy né ra mở lối đi để bà ta đi vào lau mặt sàn của phòng ngủ chính. Lý Văn Giải cũng đi lấy một xô nước đổ dung dịch tẩy trắng vào, dùng một miếng khăn để lau chùi kỹ lưỡng tấm ván giường lộ ra của chiếc giường hai tầng. Xem ra trên lớp chăn nệm ở giường dưới nhất định đã vây máu của nạn nhân, vì vậy cảnh sát đã mang toàn bộ chăn nệm đi. Sau khi lau xong, anh ngậm một chiếc đèn pin mini trong miệng, vặn bật lên, dùng vòng ánh sáng soi đỏi kiểm tra xem có chỗ nào bị sót tay không, mới phát hiện ra trên tường có không ít chấm máu, phần nào đã được cảnh sát lấy đi. Thế là anh khẽ dịch chiếc giường hai tầng ra ngoài, dùng một con dao cạo hết lớp sơn tường đó. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, mà bản thân thì ăn không ngồi rồi. Đường Tiểu Đường hơi ngại, bèn đi lấy chổi và hót rác quét sạch sẽ những mẩu sơn tường trên sàn. Chẳng biết cô gái trên giường này đã chết như thế nào. Lý Văn Giải gọi. Có lẽ bị hại bằng búa, Đường Tiểu Đường nói. Lý Văn Giải sững người. Làm sao cô biết? Bởi vì vết máu lúc nãy anh đã cạo mang đặc trưng cast off blue stain pattern rất rõ ràng, giọt máu không lớn, mang đặc trưng hình tuyến, có hiện tượng tản ra ở đuôi, tập trung ở chỗ cao hơn là chỗ thấp. Dạng này thông thường đều hình thành do bị một vật nặng gì đó đánh đập mà lên. Đường Tiểu Đường nói xong mới nhớ ra hỏi một đằng mà mình trả lời một nẻo, sau đó hạ giọng nói khẽ: "Đừng quên tôi là chuyên gia pháp y mà." Lý Vân Giải nhấp nháy con mắt hồi lâu, không tiếp lời nổi, quay lưng kê trước giường hai tầng về chỗ cũ. "Tôi bảo này, tiểu pháp y." Không biết từ lúc nào, lão Bì đã đứng trước cửa, lôi trong túi ra một gói chu hắc áp, xé mở rồi ném vào miệng, cười hề hề nói: "Cậu hứng thú xem thử phòng vệ sinh với bếp không? Ước chừng chỗ ấy hợp với khẩu vị của cô hơn đấy." Ngay từ đầu, Đường Tiểu Đường đã không thích người này, vì vậy cô kệ sắc lão. Chật chật. Lão Bì quay người lại, vừa hít kẽ răng vừa vặn vẹo mông nói: "Lại còn hình thái vết máu, gì nữa cơ. Luyện được cái miệng tốt tế, đến lúc đánh trận với quân thật mới nhận ra. Silicon cả thôi." Trương Siêu đang đứng ở phòng khách bật cười: "Hai người vừa vừa phải phải thôi." Lý Vân Giải có chút không vui: "Người ta là một cô gái mới vừa đến, các ông dọn cả đồ mặn đồ chay lên hết, không phù hợp đâu." Lão Bì cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, cứ như chú chó Sa Bì. "Văn Giải, không phải cậu thích cô tiểu pháp y nào rồi chứ?" May nhờ ánh sáng của ngọn đèn đủ nhỏ khá tối, mới không để ai thấy gương mặt Lý Văn Giải đã ửng đỏ lên. Đường Tiểu Đường không muốn bị bọn họ coi thường, tuy hàng trăm lần không muốn, nhưng cô vẫn cúi đầu nói: "Đi vào phòng vệ sinh, xem thử thì xem thử, có gì đâu mà ghê gớm." Lão Bì huýt sáo, kẽ nhướng mày về phía Trương Siêu. Đường Tiểu Đường bước vào phòng vệ sinh, không có cửa sổ, một mùi hôi sộc vào mũi. Không gian trong này không lớn, nhưng cũng không gọi là chật chội. Ngoài bồn tắm, bồn rửa tay và bồn cầu, phía sau cửa còn đặt một cái giá nhựa, trên chất đầy mấy thứ dạng như khăn giấy, nước giặt, nước tẩy bồn cầu. Một ngọn đèn ngủ nhỏ được cắm vào trong cái ổ điện cao ngang thắt lưng, do nằm gần sát bồn tắm nên xóa tỏ bên trong cực kỳ rõ ràng. Mặc dù Đường Tiểu Đường đã theo nội dung đến không ít hiện trường phạm tội, cô cũng bị cảnh tượng trong bồn tắm làm cho giật bắn người lên. Không phải là do trong đó có thi thể, mà do trên phần đáy và bồn vách của chiếc bồn tắm màu trắng bị phủ đầy bởi những vết lời nhờ, đủ khiến sức tưởng tượng đạt đến tận cùng của sợ hãi. Thế nhưng điều khiến người ta buồn nôn nhất là mấy con cù sưu vừa đen vừa dài bỏ ngang qua những vết máu đã khô đặc từ lâu. So với cảnh tượng ấy, mặt đất vẫn gọi là sạch sẽ, chỉ có một ít giọt máu li ti nơi sát gần bồn tắm. "Đây là thứ gì thế này?" Đường Tiểu Đường chỉ vào một số bọt màu trắng trên vách bên trong bồn tắm hỏi. Những bọt màu trắng ấy có mùi thơm dịu quả quýt. Không ngờ Đường Tiểu Đường lại không nôn ngay tại chỗ. Lão Bì cảm thấy kinh ngạc vô cùng, vì vậy lão tém lại một chút: "Đây là dung dịch vệ sinh phòng tắm, lẽ ra sau khi phun lên dùng khăn lau qua là có thể lau vết bẩn đi, nhưng thời gian xảy ra vụ án cách đây quá lâu, vết máu đã khô không thể dễ lau đi, vì vậy nên phun lên trước để qua mười mấy 20 phút rồi lau lại, hiệu quả sẽ tốt hơn." Đường Tiểu Đường vươn thẳng người, thở dài một hơi: "Có lau sạch đến mấy đi nữa cũng không ai muốn tắm trong đó nữa đâu." "Không sai." Trương Siêu cười: "Bớt tắm dốc đi." Lão Bị hậm hực nói: "Lau bồn tắm cùng với tôi đi, đâu như người ta rửa tay bằng chậu vàng." "Thôi dẹp đi." Trương Siêu nói: "Chỗ chật như vậy, một người ở trong đây cũng đã chê chật rồi, hai người chúng ta lau cùng nhau, đừng nói là ông nhịn để tôi nhặt xào phòng đấy nhé." Tiểu Đường sững người, dường như cô đã nhớ lại đâu gì đó, nhưng lại hoàn toàn không tìm được mạch suy nghĩ. Đấy chỉ là những giọt máu bị bắn ra, tuyệt đối không phải là máu bị phun. Chợt Trương Siêu lại lên tiếng: "Tiểu pháp y, xem ra cô thật sự đã làm qua pháp y, bằng công cũng sẽ không qua đường vòng dạ sắt này dễ dàng như thế. Coi như cô giỏi, có gan thì vào bếp thử xem mũi của cô có đủ điếc hay không." Mũi quả pháp y nào chỉ không thể điếc, thậm chí còn phải thính nhạy hơn cả chó săn. Đối với rất nhiều vụ án hình sự, nhất là những vụ án giết người bằng cách đầu độc, những người làm công tác pháp y giàu kinh nghiệm, thậm chí không cần hóa nghiệm vật chứng trong dạ dày, chỉ cần thấy mùi trong khoang miệng của nạn nhân là có thể phán đoán được, không 100% thì cũng 80-90%. Ví dụ như mùi hạnh nhân đắng thì là ngộ độc cyanua, mùi tỏi thối thì là ngộ độc kẽm phất phua. Vấn đề là, thông thường mà nói, những thi thể được đưa sang bên pháp y không phải lúc nào chúng cũng nguyên vẹn, mà ngược lại, đại bộ phận đều bị vi khuẩn thối rữa gây mùi ngạt thở. Rất nhiều nhân viên pháp y người thấy mùi này đều buồn nôn lộn bừa, có thói quen thoa một ít dầu gió bên dưới mũi rồi mới lên bàn giải phẫu. Điều này bị cấm bởi lệnh nghiêm của Trung tâm Nghiên cứu Pháp y Lô Dung. Người mà hôm nay che lỗ mũi lại, ngày mai sẽ che mất con mắt đi. mỗi khi nói đến vấn đề này, nội dung đều vô cùng nghiêm khắc. Do vậy, khi Đường Tiểu Đường bước vào bếp, chiếc mũi đã trải qua thử thách lâu dài, không hề bị mùi tanh quả máu hay mùi thối rữa làm cho ngạt thở ngã ra. Trái lại, bị cô nhạy bén phát giác ra. Đây là cái mùi đáng sợ, chua chát và tận cốt tủy, trong lúc làm phẫu thuật nha khoa, phát ra kèm với tiếng vang quả đầu mũi khoan. Đường Tiểu Đường khẽ nhìn căn bếp, tùy thi thể, thùng đựng axit sulfuric đã bị cảnh sát lấy đi làm vật chứng cả rồi, nhưng sự âm u đè nén tạo nên do các loại đường ống và bếp lò chồng chất hợp lại với nhau vẫn có thể trải nghiệm lại nguyên vẹn tình cảnh lúc xảy ra vụ án. Lại còn cảm giác dính nhớp khi lòng bàn chân tiếp xúc với mặt sàn, tiếng tí tách bất ngờ quả vòi nước, từng mảng vết ố dầu lớn màu vàng trên mặt tường gần máy hút khói càng khiến cô không lạnh mà run. Một con người rốt cuộc là vì sao lại nảy sinh mối thù hận và phân xác đồng loại ghê rợn đến như vậy? Trong tích tắc, ảo giác xuất hiện. Tên hung thủ dìm thi thể vào trong thùng axit sulfuric ấy, chậm chậm quay người lại, trên mặt xuất hiện nụ cười hiểm ác. Đừng Tiểu Đường, mày nhớ lấy, cả đời này dù mày có đi đến đâu, tao cũng sẽ bám chặt trên cổ mày. Cô sợ run bắn người lên, tức tốc né người về phía sau. Loạt xoạt. Cũng may là ảo giác, cũng may là ảo giác. Cô vỗ vỗ ngực, thở hổn hển. Sao rồi? Giọng nói của Trương Siêu vang lên sau lưng. Chịu hết nổi rồi à? Đừng Tiểu Đường chẳng đoái hoài anh ta. Cô nghiêng đầu xem lúc nãy thứ gì đã chạm vào vai mình làm phát ra tiếng loạt soạt. Thì ra một vòng băng dính bản động đóng thùng màu vàng đang được dán lên trên khung cửa của gian bếp. Đây là cái gì? Lúc bước vào đã như vậy rồi, Trương Siêu nói. Đoán chừng là để ngăn cản mùi hôi tối bay ra, nên hung thủ đã dùng băng dính phong kín cả cửa phòng lẫn cửa sổ. Cô xem, phía bên này khung cửa còn đang dán rất kín, phía bên đã mở ra có lẽ được dán vào cửa đấy. Đừng Tiểu Đường dùng tay vuốt nhẹ nhàng lên cạnh viên của cánh cửa. Nó dính dính này. Cô lại nhìn kỹ giải băng dính được dán lên bên cạnh kia của khung cửa. Tuy cạnh viên của băng dính bám chặt vào đoạn rạnh lồi ra trên khung cửa, nhưng quả thực như lời Trương Siêu nói, chúng dính rất chặt kín. Hoàng hồn, cô quay lưng bỏ chạy, va sầm vào người Tu Túc vừa bước ra khỏi ban công, khắp người đầy mùi thuốc lá. Tôi như hú nút vậy, cô chạy bừa cái gì? Tu Túc nhíu mày hỏi. Đừng Tiểu Đường hỏi với vẻ cẩn thận dè dặt. Tu Túc, lúc nãy trong lúc ông xem tài liệu về vụ án trong máy tính, có để ý tới chuyện cô tiếp viên đã bị giết hại ở nơi nào không? Tu Túc suy nghĩ, rồi chỉ cánh cửa phòng ngủ chính nói. Vì thi thể đã bị phân xác sau khi di chuyển, do vậy cảnh sát chỉ có thể suy đoán dựa trên vết máu là chỗ kia không có dấu vết của sự vật lộn. Vết máu đã được lau sạch sẽ hoàn toàn, nước trên sàn còn chưa khô. Đừng Tiểu Đường quỳ xuống nhìn vũng nước với vẻ ngây dại, thế mà lại khiến Vương Hồng Hà có chút lo lắng. Bà xách theo cây lau nhà chạy sang hỏi. Sao thế, lau chưa sạch à? Tôi lau lại nhé. Đường Tiểu Đường khép vẩy tay ra hiệu cho bà đi khỏi. Vương Hồng Hà vốn tính cẩu thả cũng không để tâm, bà nói với Tu Túc. Sân phòng ngủ chính đã lau sạch rồi, mặt tường có vết máu cũng đã được vân giải cạo hết rồi, tôi có thể cần đi thu dọn thêm phòng ngủ phụ không? Vụ án đâu có xảy ra ở phòng ngủ phụ, quan tâm nó làm gì? Phòng ngủ phụ? Hai cô gái, vì sao không mỗi người một căn phòng, cứ phải chen vào trong một căn phòng mới chịu? Đấy ông thấy đấy, chết cũng chết cùng một chỗ luôn. Vương Hồng Hà lầm bầm đi khỏi. Rằng bác gái này không thể nào hiểu được hàm ý quả từ khuê mật. Con gái lúc thân thiết đúng thật là cứ phải chăn vào trong cùng một phòng, thậm chí trong một tấm chăn, trò chuyện tíu thít không ngừng từ sáng đến tối mới là vui vẻ. Cái họ thích chính là cái cảm giác dựa ngả vào nhau, thù thì với nhau ấy. Họ có thể chia sẻ mọi thứ, dù đau buồn hay là mừng vui, dù là hương hoa hay là ánh trăng, dù là sô-cô-la hay mỹ phẩm trang điểm, dù là bí mật của việc yêu sớm hay kinh nghiệm của một lần đầu, cứ như mình với Lý Viên thuở ban đầu. Đừng Tiểu Đường, mày nhớ lấy, cả đời này dù mày có đi đến đâu, ta cũng sẽ bám chặt trên cổ mày. Đừng Tiểu Đường nhắm mắt lại, dường như bóng tối không đủ để che lấp hết mọi thứ. Vì sao thân đang ở trong căn hung trạch này mà lúc nào mình cũng nhớ đến Lý Viên? Không lẽ là... Đừng Tiểu Đường mở mắt ra, bước lên phía trước để cánh cửa phòng ngủ ra. Căn phòng tối om om vì không ai làm vệ sinh, cho nên cũng không thắp đèn ngủ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được những vật hình dạng lập thể nổi bật lên, khác hoàn toàn với phông nền. không giống như phòng ngủ chính. Nơi này vô cùng quạnh quẽ, chỉ có một chiếc giường đơn, nền nhà và tường đều cực kỳ sạch sẽ. Thậm chí ngay cả một tấm thẻ hình đinh ghim để biểu thị vật chứng cũng không có. Đủ chứng tỏ rằng sau khi điều tra, cảnh sát đã xác định căn phòng này chẳng liên quan tí gì đến vụ án mạng. Thế nhưng cái cảm giác cực kỳ không ổn đột ngột lại nảy ra từ tận đáy lòng một lần nữa. Tựa như một thi thể bên ngoài chẳng hề mang vết thương nào, nhưng sau khi đã đưa vào lò hỏa thiêu, chợt nhớ ra một chỗ vết bầm xuất huyết. Cảm giác này vừa là tác dụng của giác quan thứ 6, hơn thế nữa cũng là kết quả của việc huấn luyện công tác pháp y. Có thể nảy sinh cảm giác không thoải mái như lưng bị gai đâm với những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể nào đó mà đã nhìn lướt rồi bỏ qua, đồng thời tìm ra sự thật đáng sợ ẩn giấu đằng sau dáng vẻ bề ngoài dựa theo cảm giác không thoải mái này. Không phải như vậy đâu. Có một tiếng nói đang cất tiếng nhẹ nhẹ bên tai. Không phải vậy đâu nghĩa là gì? Thế thì nó là như thế nào? Đường Tiểu Đường trở nên mơ hồ. Một cú giật mình, Đường Tiểu Đường tỉnh ra. Cảnh tượng trong căn phòng dường như giống trong bộ phim điện ảnh kinh dị The Shining của Kubrick. Đường Tiểu Đường cảm thấy nỗi thảm thiết lạnh thấu xương, thảm thiết đến mức cô muốn khóc, nhưng ngay cả chuyện khóc lóc cũng đã bị đông cứng rồi. Đường Tiểu Đường dốc hết sức lực toàn thân, bước lùi về sau mấy bước. Cô vốn tưởng có thể lui ra khỏi phòng, nhưng không biết khi nào mà cửa phòng đã bị đóng lại. Cô quay người lại để vặn tay nắm cửa. Một chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra. Không ngờ cái nắm tay cửa ấy vặn cách nào cũng không nhúc nhích. Không quan tâm được nhiều vậy nữa, cô tìm lấy tay nắm cửa, vừa đẩy vừa lôi. Thế nhưng cả cánh cửa bị khóa chặt chết cứng. Dù kiểu gì thì cô cũng không thể ra khỏi căn phòng này nổi. Khuôn mặt trong suốt không màu ngày càng gần lại. Có tiếng cười vọng khắp bốn bức tường. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cô hồn siêu phách lạc, vừa khóc òa lên vừa gào thét cầu cứu. Ngay lúc cô chậm chậm ngã liệt xuống sàn, đột nhiên tiếng gào của Lý Văn Giải vọng lại từ ngoài cửa. Lão Bì, ông làm gì đấy? Sau đó tay nắm cửa xoay một cái, cánh cửa bị đẩy bật mở ra, khuôn mặt điển trai của Lý Văn Giải xuất hiện trước mắt. Cô vịn vào tường bò dậy, bổ nhào ngay vào trong lòng Lý Văn Giải, khóc òa thành tiếng. Lý Văn Giải sững người, hai cánh tay không dám ôm lấy cô gái trong lòng, cứ ngây ngô dơ ra như vậy. Văn Giải, cậu đừng có bất phần tốt xấu vậy chứ. Lão Bì nở nụ cười thô tục. Tôi đây đã tạo ra cơ hội cực tốt để cậu tán gái đấy. Vương Hồng Hà đi tới, bà cũng tức giận lắm. Lão Bì, cô ấy vốn đã nhát gan, ông hù dọa làm trò quái gì? Một nhân viên pháp y như cô ấy cầm dao giải phẫu thi thể mỗi ngày, cần phải gan dạ hơn công nhân gia đình là bà đây nhiều mới đúng chứ. Lão Bì khẽ nhún vai, rút một gói trông hắc áp ra khỏi túi, sẽ mở lớp bao bì cho cổ vịt vào trong miệng, vừa nhai rột rạt vừa nói với vẻ chẳng hề quan tâm. Nếu ngành pháp y nước ta toàn mang cái phẩm chất như cô ấy thì phải có biết bao vụ án oan đây. Đừng Tiểu Đường chậm rãi lau nước mắt, trừng mắt nhìn Lão Bì. Lão Bì rầu môi lên, nhìn khuôn mặt ướt đầm đìa của cô vẻ khiêu khích. Đừng Tiểu Đường nói từng chữ một. Nếu ông chết, đích thân tôi sẽ giải phẫu cho ông. Ông hãy nhớ đấy. Lão Bì nhổ dương vịt xuống sàn đánh phụt một tiếng, ngoẹo đầu qua cười với Trương Siêu. Chính nó. Trương Siêu cũng cười, nụ cười cực kỳ coi thường. Lý Văn Giải dìu Đường Tiểu Đường bước đến phòng ngủ chính, đỡ cô ngồi xuống giường bên dưới quả chiếc giường hai tầng nọ, quỳ xuống trước mặt cô hỏi. Rốt cuộc làm sao thế? Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì trong phòng ngủ phụ mà làm cho cô ra nông nỗi này? Đường Tiểu Đường sụt sùi bảo. Tôi hình như nhìn thấy một gương mặt trong suốt không màu chậm chậm lại gần. Nó nói một câu. Câu gì? Kiểu như là không phải như vậy đâu. Lý Văn Giải nhíu mày lại, nghĩ một hồi lâu cũng không hiểu nổi, đánh an ủi cô. Chắc hẳn cô đã bị Lão Bì dọa cho sợ rồi. Lão ấy đóng cửa lại còn túm lấy tay nắm cửa không cho cô vẫn mở ra. Lão ấy hay đùa giỡn không biết chừng mực như thế đấy. Chưa chắc. Tu Túc không biết đã ẩn náu suốt ở nơi nào, đột nhiên xuất hiện. Văn Giải, cậu qua đây với tôi một chút. Lý Văn Giải có chút không yên tâm về Đường Tiểu Đường. Anh đứng dậy, khẽ đưa mắt nhìn cô rồi mới đi ra khỏi phòng ngủ chính. Đường Tiểu Đường ngồi ngay ra trên giường, nhìn chính mình trong tấm gương hình bầu dục trên chiếc trang, trên chiếc bàn trang điểm ở đối diện. Đầu tóc rối bù, sắc mặt trắng bệch,